Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 932 nhé. Và hôm nay thì mình phải thu âm trước bộ truyện này, bởi vì buổi tối mình có việc bận, mình làm đêm. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 932. Sự nhạy bén của ngươi đối với quy tắc thực đáng tán thưởng. Ta quả thực nhờ sự tồn tại của ván cờ này mà có thể thở một hơi, cũng bị hạn chế trong ván cờ này, không thể thấy được nhiều hơn. Giọng nói trong quân cờ đen chậm rãi nói: về phán đoán của ta từ đâu mà tới? Vừa đánh cờ vừa nói chuyện, thời gian ngươi tiếp xúc với ta đã vượt quá một khắc. Kỵ quỷ lập tức nắm chặt quân cờ trắng kia, ngồi vững như là bàn thạch, không một chút gợn sóng mà hỏi: một khắc sao? Giọng nói quân cờ đen nói: ván cờ này của ta và tà khâu ngô đã đánh rất nhiều năm, nó diễn ra gián đoạn, mỗi một khoảng thời gian hắn mới trở về hạ một quân cờ. Nếu các người đã nói chuyện nghiêm túc với tà khâu ngô, sẽ không để ra một khắc đồng hồ này cho ta. Nghe có vẻ như đang nói một khắc đồng hồ đã đủ để ngươi tìm được con đường rời khỏi nghĩa địa lịch sử, giáng lâm đến nơi này. Kỳ quỹ chỉ là một câu nói đùa hay là một câu thăm dò? Bởi vì nghĩa địa lịch sử là mồ chôn của tất cả những câu chuyện đặc sắc. Cho dù những thiên chương truyền kỳ có bị lút vào trong đó, thì cuối cùng cũng sẽ bị thời gian lãng quên. Nếu nói vạn giới hoang mộ là nghĩa trang cũ mà của không gian, thì nghĩa địa lịch sử là bãi tha ma của thời gian. Từ xưa đến nay, những cường giả bất hạnh đi ngang qua nghĩa địa lịch sử, không biết bao nhiêu người chôn vùi ở trong đó, cũng trở thành một phần của thời gian mục nát. Muốn toàn thân trở ra ở từ nơi đó gần như là không thể, càng không thể đơn giản như vậy. Nhưng giọng nói trong quân cờ đen lại nói: đúng vậy. Tiếng này vang lên trong bàn cờ là một tiếng thở dài u uất. Ta đã thấy được đường rồi. Điều này thực sự kinh dị. Một chiếc bàn cờ bằng đá khá đơn giản lúc này đã có vẻ huyền bí của vũ trụ. Mỗi một quân cờ trên bàn cờ đều là tinh tú của vũ trụ, thể hiện thành những thế giới khác nhau trong hư không bao la. Vậy sao? Kỳ quỹ đột nhiên ấn quân cờ trắng kia xuống. Đột nhiên điện quang xẹt qua trời, như đã khoảnh khắc xuyên thủng đỉnh nghỉ mát, loạn vũ ở trên không trung. Trong ánh sáng chói lóa này, hắn ấn quân cờ xuống bàn, cũng giống như là đem tia sét gầm thét không ngừng ấn vào trong thời không mà bàn cờ liên kết. Điện quang như là mãng xà cuồng loạn múa may, toàn bộ đình nghỉ mát bên hồ phảng phất như là một vầng trăng sáng lúc tỏ lúc mờ. Ngón tay mà kỳ quỹ ấn xuống quân cờ là một bia đá pháp luật kiên cố không thể phá hủy. Lúc này điện quang lóe lên ở trên ngón tay, quả thực có thể thể hiện pháp chữ của pháp. Trời có thể hình, đất chịu pháp, người phở trong quy củ. Dùng pháp bi chỉ ấn thiên hình lôi, kỳ quỹ đến đây mới thực sự thể hiện sự mạnh mẽ và vĩ đại của một vị chân quân pháp gia. Hắn là đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi của pháp gia đương thời, tuy rằng đã không còn trẻ nữa. Hắn là cố nhân của Dư Bác Đấu, là người mà mệnh chiêm tuyệt sướng, không nói bạn bè, bởi vì tu sĩ pháp gia chân chính không có bạn. Trên đường đi tới đây, chỉ là định quy củ, làm phán đoán. Cuộc đời giáo đều sống một cách cứng nhắc, như chính hắn nói, giữ một vài quy củ ngu ngốc. Nhưng đây chính là con đường của tu sĩ pháp gia, hay có thể nói là con đường của tu sĩ củ pháp phái như hắn. Nhìn lại toàn bộ sự kiện cần khổ thư viện, chân tướng của sự việc còn chưa hoàn toàn nổi lên mặt nước. Thông tin đã biết là cần khổ thư viện quả thực đã biến thành sử sách. Tả Không Ngô tồn tại mỗi một trang của bộ sách sử này. Thôi Nhất Canh bị Tả Không Ngô phong ấn, lại là một người bị cản trở ở phía đối diện bàn cờ, bị nghi là Tư Mã Hành. Mà đấu chiêu một đao đã khoanh đi Tả Không Ngô, mấy người trải qua một trận đại chiến gần như đánh thủng cả một bộ sử sách. Trong tình huống loại bỏ sự can thiệp của Tả Không Ngô, thường mình dùng thần tượng hủy diệt, thần hàng chư thế vẫn không tìm được tung tích của Trung Huyền Dận. Trung Huyền Dận có lẽ đã chết. Bức thư mà hắn viết cho kịch quỹ chính là bức thư cuối cùng trong cuộc đời. Nhưng nếu hắn còn sống, trong tình huống chân tướng chưa rõ, bất kể là giúp Tả Không Ngô hay là giúp Tư Mã Hành, đều có khả năng dẫn đến cái chết của Trung Huyền Dận. Chưa kể đến ván cờ trước mắt này, còn có bóng dáng của Thư Sơn. Toàn bộ Thái Hư Các đến, không cần phải chọn phe, bản thân bọn họ đã là một phe. Việc mà Kỳ Quỹ đang làm chính là sự ăn ý đạt được từ bên trong Thái Hư Các. Bất kể là bên nào, những thay đổi đã xảy ra không được phép thay đổi nữa. Mặt mũi của ai cũng không nể, trừ phi sáu đại bá quốc phát quốc thư, tam hình cung có vị cung chủ nào đó đến đây. Mỗi một bên trong sự kiện này, bọn họ đều phải ấn xuống, phải xét xử công khai, phải mổ xẻ rõ ràng nhân quả, phải lật bộ sử sách mang tên Cần Khổ Thư Viện này ra. Phơi bày đi phơi bày lại, nhìn rõ sự u ám của lịch sử, nhìn rõ Trung Huyền Dận rốt cục đang ở đâu. Nếu hắn đã chết, thì hắn vì sao mà chết? Nếu hắn còn sống, vậy thì hắn đang ở đâu? Chỉ cần Trung Huyền Dận còn tồn tại một tia khả năng sống sót, khả năng này nhất định phải được Thái Hư Các nắm giữ trong tay. Ít nhất là trong chuyện này, bất kể là Thư Sơn, Trung Huyền Dận hay là Tư Mã Hành, thậm chí còn có Thánh Ma, còn có tồn tại nào khác đều không đáng tin. Cho nên quân cờ màu đen này muốn lật ngược sự thay đổi, Kỳ Quỹ liền không một chút do dự mà chấn áp nó. Pháp bia không thể vãn hồi mà rơi xuống. Quân cờ trắng mà Kỳ Quỹ ấn xuống đang muốn đóng đinh cửa sổ lịch sử này. Bốp một tiếng. Một tiếng quân cờ va vào nhau vang lên. Quân cờ đen đang treo lơ lửng kia lại dính chặt ngay ở dưới quân cờ trắng, đem thiên phạt lui, pháp bi chỉ cùng nhau nâng lên. Lúc này quân cờ phảng phất như một con mắt thần bí, trong đó có ánh sáng u ám chập chờn, quả thực là có sự sâu thẳm của lịch sử. Dưới sự tàn phá của điện quang bạo loạn, vẫn có một mảnh trật tự riêng. Bây giờ là lúc ta hạ quân cờ. Giọng nói quân cờ đen nói, nước đi này của ngươi có phải là không hợp quy tắc cờ? Chỉ một lần đối đầu, quân cờ trắng đã tan vỡ thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh vụn. Nhưng giữa những mảnh vụn đều có những sợi điện lóe lên, điện quang khâu lại quân cờ này. Kịch Quỹ mặt không đổi sắc. Tiên sinh là tiền bối, không ngại để ta đi trước một bước. Hai quân cờ đối đầu, trực tiếp có thể hủy thiên diệt địa. Gợn sóng mà hủy diệt vạn vật, lấy đình nghỉ mát bên hồ làm điểm xuất phát mà lan ra. Cầu đá cũng vậy, hồ nhỏ cũng thế, đã biến mất từng trượng, toàn bộ Cần Khổ Thư Viện trong khoảnh khắc đã bị xóa sổ. Chỉ duy nhất đình nhỏ này, bởi vì đã được đúc thành và trong khoảnh khắc co rút lại, hắc bạch pháp giới trở thành không gian bất hủ trong khoảnh khắc này. Đã biết ta là tiền bối, phải biết tôn trọng người già mới phải chứ. Giọng nói của quân cờ đen lúc này cũng thể hiện sự rộng lớn của pháp gia. Đây là người lập đại, tập đại thành pháp gia thời Trung Cổ, giọng của Tiết Quy. Đối diện quả thực là một bậc thầy sử học. Một khoảnh khắc đã là triệu hồi pháp âm lịch sử của Tiết Quy, dùng để lay động hắc bạch pháp giới, được trải qua rất nhiều công đoạn mới có thể đúc thành. Nhưng hắc bạch pháp giới này sở dĩ kiên cố không thể phá hủy, không chỉ vì Kịch Quỹ đã thấu rõ đất trời, lập nên quy củ, mà là còn bởi vì có một người tên là Tần Chí Chân, dùng đao ngang dọc lập đi lập lại luyện hư, đúc thành tường sắt. Cho nên khi hai chữ Tôn Lão vang lên, liền có một người đàn ông áo đen lao. Liền có một người đàn ông áo đen, đeo đao, hiện hóa bên cạnh, hai tay hợp lại, ôm lấy bàn cờ, hốt hoảng ở trong vô tận hư không. Một Diêm La thiên tử cao lớn vô hạn ôm lấy vũ trụ. Trong nháy mắt này, vô số tiếng nứt vỡ vang lên. Tần Chí Chân lại không nói một lời. Hắn là tảng đá ngầm im lặng, đã từng sắt bẩn thỉu, là chiến sĩ không thể bẻ gãy. Ầm một tiếng, tay sắt hợp lại, không gian vĩnh cố. Kỳ Quỹ vẫn ngồi ở trên chiếc ghế vuông theo quy củ, cúi đầu nhìn ván cờ, dùng ngón tay ấn quân. Ta là vãn bối của ngài, nhưng Thái Hư Các, ta là người lớn tuổi nhất. Giọng nói quân cờ đen hỏi. Người muốn nói người có thể chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Người có thay cho bọn họ, những người được gọi là đồng liêu của ngươi, gánh vác tất cả không? Ta rất muốn nói như vậy. Lớn hơn nhiều năm như vậy, ta quả thực nên gánh vác một chút, che mưa chắn gió cho những đồng nghiệp đáng thương đáng kính này. Nhưng sự thực không phải vậy. Giữa đông mày của Kịch Quỹ có một vết sấm sét giống như là vật sống. Trong khoảnh khắc này lại nứt ra, bên trong nó có mắt dọc màu trắng rực, được tạo thành từ điện quang. Trong toàn bộ sử sách Cần Khổ Thư Viện, sấm sét từ xưa đến nay đều bị hắn ta nắm giữ. Tiếng sấm sét trong khoảnh khắc này đặc biệt chói tai, nguyên khí giữa đất trời phảng phất như đang run rẩy. Mà giọng nói của Kịch Quỹ vẫn không có quá nhiều gợn sóng. Ta đang nói, ta là người có thiên phú kém nhất trong nhóm người này. Hắn bình thản ban cho Tuyên Thanh, Nếu như ta thua, ngươi cũng không tính là thắng. Thay vì ra sức dãy dụa, chi bằng tĩnh mà chờ kết quả đi. Ầm một tiếng, điện quang là trắng rực hóa thành một cây trường thương như hư như thực, xuyên qua pháp bi chỉ, thiên hình đôi. Quân cờ trắng được điện quang khâu lại, cắm vào chính giữa quân cờ đen. Két một tiếng, quân cờ đen cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, nhưng lại là có tiếng xào xạc. Tuyến nguyệt lật sách, quân cờ đen lại phục hồi như mới. Giọng nói kia cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, nói: 30 năm quang âm không trôi, 8.000 năm ngày đêm dày vò, không biết nỗi khổ này lại dám vọng ngôn một chữ chờ. Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà càn ta về nhà? Mỗi một hơi thở trong nghĩa địa lịch sử đều là sự chậm trễ không ngừng của thời gian. 30 năm quả thực quá dài. Sức mạnh thấm ra từ quân cờ đen dường đánh mũ vút trên bàn cờ tựa như là vũ trụ. Từng ô bàn cờ giống như là từng cái lồng giam lịch sử. Ở trong mỗi ô bàn cờ đều có tiếng gầm rú của con thú bị nhốt. Xuyên qua thời không, đem đau khổ viết lên cửa sổ lịch sử, chiếu lên cần khổ thư viện lúc này. Nỗi đau đớn kia muốn kịch quỹ cũng phải cảm nhận. Nhưng những đường kẻ dọc ngang ở trên bàn cờ lúc này đều ánh lên mắt màu sắc lạnh lẽo. Tên là đường kẻ, dựng lên là tường sắt. Sức mạnh của Tần Chí Trần cũng lan ra bàn cờ này. Két một tiếng, quân cờ đen vừa mới lành lại xuất hiện vết nứt. Nhưng mà trên đỉnh nghỉ mát, Lý Nhất vẫn luôn như là hư ảo. Ở trong khoảnh khắc này đột nhiên ngưng thực lại, ánh mắt như là kiếm rủ xuống. Tâm tình của ngài ta có thể hiểu, nhưng mà nếu người ngồi đối diện ngài không phải là ta thì sao? Kịch quỹ chậm rãi nói, giống như là chúng ta chưa từng đến mặt trời đợi. Có mắt dọc điện quang quán thực sự như là mặt trời, mặt trăng treo cao, khiến hắn càng thêm uy nghiêm, sắc bén, giống như là thanh thiên đại lão gia minh sát thu hảo ở trong những vở kịch, đến phán xét vụ án lớn rồi làm rối loạn lịch sử này. Nhưng mà dù là vở kịch nào cũng không thể viết ra hai chữ kịch quỹ, viết ra cuộc đời quán. Giọng nói trong quân cờ đen cuối cùng cũng trầm xuống, phảng phất như rơi vào biển sâu. Chờ cái gì? Kỳ quỹ ngẩng đầu, nhìn bầu trời ở bên ngoài đình nghỉ mắt, nhìn xa, cho đến khi trên bầu trời cao sâu đột nhiên xuất hiện một chấm đen, ngày càng gần, càng ngày càng rõ, rõ ràng hiện ra hình người. Bịch một tiếng, một nho sinh đội lễ quan, mặc lễ phục, từ từ văn, bên hồng đeo một chiếc bích ngọc, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đình. Tiếng hắn trong trèo, tựa như là tiếng ca. Thư sơn khách, học hài ông, đến lúc bị lộ, đi lúc người, thế gian vô lệ đã lâu, vẫn an quân. Người đến là khách, lại nghiễm nhiên tự coi mình là chủ nhân nơi này. Dù đến công đường cũng như là đi trong sân nhà mình. Đôi giày lễ của hắn dẫm lên mặt đất, tạo thành vết chân vừa đúng nửa tấc. Đây chính là hách bạch pháp giới mà kịch quỹ đã xây dựng từ lâu, còn thêm sự gia trì củng cố của Tần Chí Chân với Luyện Hư. Thiết bích, vô y, lúc này càng là co rút đến cực hạn, vốn nên mưa gió không lọt, pháp không thể xâm nhập. Kỳ quỹ treo cờ im lặng, chỉ có điện quang chiếu sáng. Người thư sơn tới, thư viện muốn nên nghênh đón bằng tiếng chuông lễ. Bên ngoài đình ở giữa hồ, ở trong tất cả những gì đã biến mất, thần tượng đại diện cho sự hủy diệt chậm rãi hiện ra đường nét. Giọng thương mình nói, nhưng đáng tiếc, thế suy như vậy, không còn gì để tương kính. May mà trời đất có âm thanh, tiếng gió, tiếng sấm đều tốt. Người đến cười nói, đại âm vi nhạc, nhạc tức là lễ. Người này nói chuyện lên xuống nhịp nhàng, độc đáo có vân luật, vô cùng lễ dễ nghe. Đem bầu không khí hủy diệt trong chư ngoại thần tượng mang tới, cũng xua tan đi không ít, thậm chí là dường như là biến mặt thế thành lạc thổ, ung dung thành thơi ở công đường. Lễ cũng là một loại trật tự, khác với pháp, tồn tại độc lập ở trong hắc bạch pháp giới. Nếu nói Thái Hư Các lấy kịch quỹ làm đại diện lên công đường ở đây, thì Thư Sơn lấy người này làm đại diện, dựng một cái lều ở công đường để tỏ rõ sự tự có trật tự riêng, không chịu sự ràng buộc của quy củ Thái Hư Các. Hắn nhỏ nhã lễ độ, nhưng mà tản mạn chính là sự khiêu khích đối với pháp. Kịch quỹ chậm rãi ấn quân cờ đen kia xuống, ấn vào ô cờ ở trên bên trái thiên nguyên, khiến nó mất đi vị trí trên bàn cờ, lại giống như là nhốt nó vào trong lao tù. Ý chí mà quân cờ đen để đại diện, phạm vi quan sát liền từ bàn cờ này thu nhỏ lại chỉ còn một ô này. Một bàn cờ có 324 ô cờ, liền có 324 lao tù thiết bích. Ở trong quá trình này, quân cờ đen không hề dãy giụa. Chứng kiến tất cả, vị khách đại diện cho Thư Sơn lúc này lại giang hai tay, vô cùng ưu nhã thể hiện một bộ cổ lễ, cúi người nói: "Tại hạ lễ, lễ hằng chi." Cùng lúc hắn cúi người, trong bóng sáng sau lưng hắn một nho sinh mặc áo vải dày, bố dày bố bước ra. Khác với lễ hằng chi, trông giống như là người trung niên. Ở trên người hắn không có bất kỳ một trang sức nào, tóc mai điểm xương, nhưng dung mạo lại rất trẻ, thậm chí có chút non nớt. Mỗi bước đi đều rất nặng, ở trên mặt đất lại không để lại một chút dấu vết nào, chỉ bình tĩnh nhìn kịch quỹ nói: "Lão phu là Hiếu, Hiếu Chi Hằng." Hai lão nho ra. Lão nho của Thư Sơn chấp trường bảo vật của Nho Tông Xuân Thu Bút, nho ra truyền thừa vạn cổ, thể hiện nội tình thực sự. Bọn họ đã rất nhiều năm không xuống núi rồi. Ra mắt nhị lão, kịch quỹ nói: "Xin thứ cho kịch mỗ định quy có trách nhiệm, chịu quy theo pháp, không thể đứng dậy nghênh đón." Lễ hằng chi ăn mặc rất chỉnh tề, phong độ phiên phiên ôn tồn lễ độ, nói: "Thư viện vạn cổ trương, xuân thu việc nơi đây, nơi này dường như là không nên do Thái Hư Các quy định. Hơn nữa ta nhớ, quyền bính của Thái Hư Các cũng không có rộng mở đến thế ngoại. Quyền bính của chúng tôi chỉ liên quan đến sự vụ Thái Hư." Kịch quỹ nghiêm nghị ngồi đó nói: "Chúng ta cũng chính vì sự vụ Thái Hư mà tới. Thái Hư Các viên Trung Huyền Giận thất lạc ở đây, không có tin tức. Lão tiên sinh đã lên công đường dâng lễ, có lời hay dạy bảo ta không?" "Cái danh ngạch Thái Hư Các viên kia chẳng phải đã cho chiếu vô nhan của Long Môn Thư Viện rồi sao?" Lễ Hằng Trì quay đầu nhìn Hiếu Chi Hằng: "Thông báo của Thư Sơn có phải là chưa truyền đạt xuống dưới không?" Kỳ quỹ không đợi bọn họ tự hát tự họa, nói thẳng: "Thái Hư Các không phải là thư viện thuộc hạ của Thư Sơn, mà là một tổ chức do các bên công ước. Thư Sơn quả thực có quyền tiến cử Thái Hư Các viên. Các người muốn dùng danh ngạch này để tiến cử cho ai, do các người quyết định. Nhưng người được tiến cử có được Thái Hư Các công nhận hay không, Thái Hư Các quyết định." Giọng Thương Minh buồn bực vang lên trong hư vô: "Ban đầu Vương Khôn thay mặt quyền các bị chúng ta đuổi ra ngoài. Trung Huyền Giận cũng đại diện cho Nho gia tham gia buổi đuổi đi. Đây cũng là có chuyện. Đây mới có chuyện lý nhất các viên không ngại mưa gió ứng phó. Sao đến lượt các ngươi rồi? Sao lại không quen sao?" "Tiêu chuẩn Thái Hư Các công nhận là gì?" Lễ Hằng Chi cũng không tức giận: "Môn đồ, thánh nhân, không sợ thẩm tra. Nếu chiếu vô nhan không được, chúng ta còn có người khác, có thể từ từ thay đổi." "Chiếu vô nhan học thông kim cổ, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng mà phải đợi Trung Huyền Giận chết chắc chắn rồi, chúng ta mới có thể nói đến chuyện khác." Còn người thẳng đứng của kịch quỹ nhìn sang: "Nếu nhị đạo có ý kiến khác, không ngại tập hợp các bên đã đóng dấu định chương trên Thái Hư Minh Ước năm xưa, lại đến một lần Thái Hư Hội Minh, các người có thể hoàn toàn là định lại. Các người có thể hoàn toàn định ước lại theo ý các người. Chỉ cần Minh Ước xác định rõ quyền lực của các người, đuổi chúng ta 8 người đi hết cũng được. Nếu thực sự khởi động lại Thái Hư Hội Minh, những người hiện tại của Thái Hư Các có lẽ sẽ bị ước chế. Bọn họ nho ra lại nhất định sẽ bị quét ra khỏi cửa. Ai mà không biết 8 người đến cần khổ thư viện hôm nay là những nhân vật gì chứ? Những người này đều có bối cảnh thông thiên, từng người một đều đã dựng nên ngọn núi của mình trong thế lực của mình. Dù không có danh thái tử, cũng đều có thực của thái tử, chỉ có một mình Khương Chấn Hà là không có thế lực quy thuộc, lại càng từ nhân gian trà trộn đến địa phủ, chỗ nào là cũng có thể lớn tiếng. Nếu không thì thực sự cho rằng hai lão nho gia bọn họ là thư sinh nhu nhược, đặc biệt đi vạn dặm đến đây, chỉ để cùng một đám vãn bối ôn tồn nói đạo lý sao? Lễ không xuống thứ dân, hình không lên đại phục. Lễ Hằng Trì rất là tự nhiên bỏ qua đề nghị này. Nói đến bàn cờ bỏ trống, giam quân vào lồng, kịch chân quân là đoan tọa quy đài, là đang đợi chúng ta sao? Kịch quỹ nhìn hắn hỏi: Tử tiên sinh đâu? Hiếu Chi Hằng đã nhẫn nhịn hồi lâu, nhướng mày: Còn chưa cần đến tử tiên sinh chứ? Kịch quỹ không đáp lời hắn. Hắn lại tự mình đột nhiên quay người lại, ngẩng đầu nhìn trời. Nơi đó có một vầng trăng sáng, trâu lơ lửng như gương sáng, tựa hồ soi rõ lòng người. Ngay lúc này trong gương trắng có một điểm đen hiện ra. Điểm đen kia rơi từ trên cao xuống, lóe lên một cái đã đến gần. Bịch một tiếng, viện trưởng Tạ Không Ngô của Cần Khổ Thư Viện bị trói chặt như vậy, ngã xuống công đường. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Trời rơi người xuống như là chút mưa. Từng Tạ Không Ngô, tất cả thời thân của Tạ Không Ngô đều bị bắt từ trong những trang sách khác nhau, ném đến như là ném lao vào bia vậy. Bộ sử sách tên là Cần Khổ Thư Viện này là tác phẩm của Tạ Không Ngô, cho nên hắn có quyền bính tương đối cao. Mỗi trang sách này đều là một đoạn lịch sử do người được chọn cụ thể diễn sinh ra. Những câu chuyện khác nhau xảy ra ở những thời không khác nhau. Cái gọi là thời thân chính là đại hành của người viết. Hắn ở những thời không khác nhau trong tác phẩm này, cũng có thể nói là ý chí của tác giả trong từng câu chữ. Dù là viết sử, khó tránh khỏi có tư tâm. Dù sao thì Xuân Thu chú ta, ta chú Xuân Thu. Hơn nữa Tạ Không Ngô hoàn toàn hoàn thành bộ tác phẩm này vốn dĩ là để biểu đạt bản thân mình. Mà bây giờ mọi người thấy Hứa Các đến tác phẩm này, tiến đến thế giới trong sách, đem toàn bộ ý chí của tác giả mà lôi ra. Tiếp theo mới là bóc tách từng lớp, mở ra những văn tự thuần túy nhất, tìm kiếm sự thực không thể bị quấy nhiễu. Tần Chí Chắn đứng bên cạnh bàn cờ như một bức tường cao vĩnh hằng bất hủ. Mỗi khi có một Tạ Không Ngô bị ném xuống, trong hư không sau lưng hắn liền vươn ra bàn tay lớn đầy thần tính, một tay bắt lấy ném vào trong ô cờ, đơn giản hiệu quả, phối hợp vô cùng ăn ý. Diêm La Thiên Tử ôm vũ trụ, nhìn xuống chúng sinh, lấy lễ ném bình, hiến kiến lễ tiên sinh. Lễ Hằng Chi không nói gì cả. Thời thân của Tạ Không Ngô rơi xuống như quân cờ, đáng tiếc mỗi quân đều là không chạm vào đường đi quán của cờ. Hai cường giả năm xưa ngồi đối diện đánh cờ, giờ đây lại trở thành bạn tù, chỉ là không cùng một phòng giam, tạm thời không thể gặp nhau. Đương nhiên, trước khi Tạ Không Ngô bị ném vào trong lao tù ô cờ, đã thấy quân cờ đen mất vị trí, đại khái là có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Kịch Quỹ mới nói, Thái Hư Các chúng ta dự định giảng đạo lý ở đây, cũng nên đợi mọi người đến đông đủ. Trong lòng có ý nghĩ gì, muốn luận đúng sai phải trái, cũng dễ dàng chống đánh chống, chiêng đánh chiêng, đinh là đinh, mão là mão. Hiếu Chi Hằng đang muốn nói gì? Lễ Hằng Chi đưa tay ngăn hắn lại. Vị người sùng lễ này ôn tồn cười nói, lên công đường trong thiên hạ đệ nhất thư viện, đem Tư Mã Hành và Tạ Không Ngô đều ném vào lồng, trở thành tù nhân dưới bậc. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ hiện thế đều phải xem xét lại Thái Hư Các rồi. Thái Hư Các từ ngày thành lập đã chịu sự xem xét của thiên hạ. Kịch Quỹ không hề nao núng. Ta tuân theo pháp mà hành. Nếu có sai sót là lỗi của ta, ta tự gánh chịu. Nhưng mà Trung Huyền giận sống chết chưa rõ, chân tướng đời này chưa được sáng tỏ, chúng ta nhất định phải xem kỹ hơn. Tiên sinh, cố gắng thông cảm. Lễ Hằng Chi vẫn cười như cũ. Nếu khó thông cảm thì sao? Kịch Quỹ nhìn hắn ta, cũng phải chấp nhận thôi. Tình huống đã không rõ ràng như vậy, vậy có phải là muốn nhốt chúng ta lại không? Hiếu Chi Hằng khó nén bất mãn, lạnh lùng hỏi. Lý Nhất cúi đầu xuống, xuyên qua đỉnh lương đỉnh, mắt rơi vào người hắn nói. Đây coi như là yêu cầu của ngươi sao? Lá gan lớn. Hiếu Chi Hằng giận không kiềm được. Mấy tên tiểu bối này mới chứng đạo chân nhân được bao nhiêu năm mà dám cuồng vọng như vậy. Phải biết rằng trong rừng tuyệt đỉnh cũng có cao thấp, giới hạn thế gian cũng có nông sâu. Sao có thể coi sự nho nhã lễ độ của lão nho, Thư Sơn bọn họ là nhu nhược lùi bước chứ? Bao nhiêu năm không xuống núi, nhân gian dường như đã trở lại thời man hoang. Hiếu Chi Hằng nghiến răng quát lớn. Lễ sụp nhạc hỏng, trách gì ma sinh lòng người. Tiếng giận dữ nổi lên, văn khí quần quận, sấm lửa bùng phát, đất trời thay đổi. Sức mạnh quán không chỉ thể hiện ở những lời phê phán. Hắn muốn xây dựng lại trật tự luân lý, sửa đổi hắc bạch pháp giới này. Hắn muốn phá hủy công đường này, dựng nên y quan của Nho gia. Hắn phóng người lùi lại. Hắn bên này mới vừa khởi thế, còn đang cảm thụ trật tự do pháp gia chân quân thiết lập. Kiếm của Lý Nhất đã ngay ở trước mặt. Đây là thanh kiếm nhanh nhất thế gian, chỉ cần ở trong phạm vi hiện thế thì không có khả năng nhanh hơn nó. Nói cách khác, không siêu thoát thì không thể tranh tiên. Lão nhỏ đi xuống Thư Sơn cũng không ngoại lệ. Lão nhỏ đi xuống từ Thư Sơn cũng không có ngoại lệ. Hiếu Chi Hằng lúc đến là bước ra từ bóng của Lễ Hằng Chi, lúc lùi lại một bước đã rơi vào hư không. Nhưng hư không đột nhiên sụp đổ, một tay Tần Chí Chân vẫn đang bắt lấy thời thân của Tạ Khâu Ngô, một tay hướng về phía hắn, năm ngón khép lại, sức mạnh thôn phệ hướng vào trong đáng sợ, quần đế hiu chiếu chi hằng không chỗ nào không có, xé rách đạo thân của hắn. Hắn chỉ có thể rời thân mà đi, dựa vào vô thượng nho pháp khoái tài phong nhảy vào hư không, ngay cả không gian cũng không tồn tại, có thể coi là khe hở hình thành sau khi một trang sách nào đó ở trong bộ sử Cần Khổ thư viện đã bị xé đi. Lịch sử bị xé đi, thời gian không tồn tại, không gian cũng bị Tần Chí Chân hủy diệt. Mà trong mịt mờ không có gì, trong tất cả những gì đã bị hủy diệt của đoạn thời không này, lại đột nhiên mở ra một đôi mắt màu máu. Đồng tử hủy diệt Hiếu Chi Hằng vào trong tầm mắt. Hiếu Chi Hằng quay người muốn đi, nhưng mà chỉ thấy ánh sáng rực rỡ mịt mùng, thanh kiếm chưa từng rời khỏi kia, xé rách khoái tai phong mãn ta điều khiển, đâm vào người hắn, đẩy hắn vào trong đồng tử hủy diệt. Trận giao phong này xảy ra quá nhanh, thắng bại cũng thể hiện quá nhanh. Từ đầu đến cuối, Lễ Hằng Chi đều không nói gì. Kịch Quỹ cũng chỉ lặng lặng nhìn hắn. Lễ Hằng Chi khẽ mỉm cười, chủ động nhấc giày lên, khiến hắc bạch giáp pháp giới tự nhiên xóa đi vết chân nửa tấc kia. Sau đó mới hỏi: Thái Hư Các ở đây chủ trì công đạo, luận đúng sai các bên, các bên thực sự đã đến đông đủ chưa? Kịch Quỹ mặt không chút thay đổi nói: Chân thân của Tả Khâu Ngô tiên sinh vẫn đang bị đóng băng trong băng quan ý hải, do Khương Các viên đích thân trông giữ. Lễ Chi Hằng ồ một tiếng: Ta nói sao không tìm thấy? Lại nói: Động tác của các người quá nhanh, ra tay quá quyết đoán, khiến cho hai thân phần cách không thể đỉnh phong, sau đó giam quân vào lồng. Tả Khâu Ngô cũng coi như là lật thuyền ở trong mương rồi. Kịch Quỹ thản nhiên nói: Người nói ý hải thành mương, có người sẽ không vui đấy. Lễ Hằng Chi cười hà hà nói: Các vị đều là hào kiệt đương thời, thiên chi kiêu tử, ai sẽ nhỏ mọn như vậy. Kịch Quỹ nhìn Thương Bích Triều Nồng bên hồng hắn: Tiên sinh nắm giữ lễ của nho gia, trên người chỉ đeo một viên ngọc lễ trời. Người kia nhờ ta hỏi ngươi, hắn từng gặp một người đeo 6 viên ngọc lễ, không biết ngươi có quen không? Lễ Hằng Chi im lặng một lát cười khổ: Người học lễ trên thế gian, chỉ có người đi đến nơi cao nhất mới có thể nhìn thấy bóng lưng của Hứa Hoài Trương. Thần tuy không biết ta, ta sao có thể không biết thần chứ? Hứa Hoài Trương là tiên sư thời Tiên Cung, là thiên sư của đạo môn, cũng là lễ sư của nho gia. Lễ Hằng Chi thân đảnh lão nhị của nho tông, là nhân vật có một lời chín đỉnh trên thư sơn. Tự tiên sinh không ra, gần như là do hắn và Hiếu Chi Hằng làm chủ. Có thể nói hắn là người có uy quyền nhất đương thời về tu hành lễ. Nhưng bên hồng hắn chỉ có thể đeo một viên ngọc lễ. Không phải hắn chỉ yêu thích Thương Bích, mà là tu hành của hắn chỉ đến bước này. Hứa Hoài Trương định quy cho tiên nhân, chế lễ cho tiên đạo, khiến nhân gian có trật tự, học thông đạo nho, tự khai tiên lộ, là người tiên phong của một thời đại phồn thịnh, há có thể so với lão nho ngày nay chỉ biết ngồi trên thư sơn mà nghiền ngẫm kinh thư. Nếu có thêm tin tức về Hứa Hoài Trương, không ngại trao đổi một chút. Kịch Quỹ nói: Không biết hắn và Hứa Hoài Trương có quan hệ gì? Lễ Hằng Chi hỏi. Kịch Quỹ nhìn hắn nhất thời có chút không biết nên nói gì. Ta tự nhận là người cổ hủ cố chấp, ở trong các thường cảm thấy không theo kịp thời đại, luôn chậm hơn người một bước. Tiên sinh ngồi trên thư sơn, quả thực chỉ đọc học kinh điển, không hề cúi đầu nhìn xem nhân gian dưới núi ra sao. Tài thần đương đại cùng tu như ý chương với hắn, chú tổ cùng tham ngộ vạn tiên chương với hắn, thiên tử nước Lê cùng hắn chia sẻ trường thọ chương. Hắn hỏi: Người nói hắn và Hứa Hoài Chương có quan hệ gì? Lễ Hằng Chi im lặng. Vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó, hắn đã cách thế nhiều năm, đại khái biết một số tình báo của Thái Hư Các, cũng chỉ là lướt qua một lượt trước khi xuống núi. Những gì Kịch Quỹ nói, quả thực là hắn không biết. Hắn thở dài một tiếng nói: Thì ra là tiên đế đương thời. Tiên đế gì? Hư không đột nhiên xé ra một vết nứt trời, tiếng lầm bầm cũng vang lên từ trong đó. Từ trong khe nứt trời này bước ra một bóng người kim thác hồng, màu vàng đỏ trên người đã không phân biệt được là màu áo hay là màu máu nữa. Miệng hắn ngậm thiên kiều đao, máu chảy trên sống đao, âm thanh cũng vì vậy mà có chút mơ hồ. Tay áo phải quán trống không, đoạn cánh tay vẫn còn vương sợi võ phục kẹp ở trên bên nách trái, nhìn từ vết thương là bị xé xuống một cách sống sượng, thịt non vẫn còn vặn vẹo. Tay trái rụ xuống, nắm lấy một cái đầu đang không ngừng gào thét, không ngừng biến ảo, há mồm phun ra vô số ký tự sinh diệt, đầu của thánh ma. Võ phục quán còn bị xé xuống mấy mảnh, vò thành một sợi dây buộc ở eo. Dây thường buộc hơi chặt, thêm vào võ phục tàn phá, cho nên có thể thấy cơ bụng phân minh, máu vàng như là dòng kênh chảy. Đầu dây thường kia thì buộc một tráng hán đầu chim mình người, cứ như vậy bị kéo lê trên đất, va vào vết nứt trời, nghiền nát hư không, lóc cóc mà đến, nhưng mà vẫn ngủ say như chết, gan như sấm sét. Tâm thật lớn. Hắn có chút ghét bỏ liếc nhìn một cái, nhấc chân dẫm đầu thánh ma xuống dưới chân, sau đó dùng bàn tay vừa được giải phóng túm lấy vị hạ thành Diêm Quân thầy, ném cho Tần Chí Chân. Đồng nghiệp chim của ngươi. Tần Chí Chân nghiêng người tránh. Bên thành Diêm Quân liền lướt qua hắn, sau đó hư không nứt ra, vừa vặn rơi vào trong đó. Cánh cổng hư không đương nhiên chỉ là thái cái bình phong. Sau mấy tầng che đậy, hắn thực chất đã mở ra biển tiềm thức của mình, men theo kết nối mà Khương Vọng đã thiết lập, để Yến Kiêu một đường không trở ngại mà rơi xuống. Tiếng vang dội của Diêm La Thiên Tử vang vọng ở trên quan tài băng. Con chim của ngươi. Thành tích chiến đấu của đấu triều trong vòng này quả thực đang rất nổi bật. Hơn nữa vì nhổ thành đao, chém rất là bất ngờ. Hắn rất nhất thời không thể tiếp lời. May mà biện thành Diêm Quân không có quan hệ gì với hắn, cái đồi này đã có người khác gánh. Khương Vọng vẫn bất động trong quan tài băng, tay phủ lên thanh đỉnh, đối diện với Tả Khâu Ngô trong Sơn Hà Cấm, tựa như là hai pho tượng chết lặng, có thể trông nom nhau đến thiên trường địa cửu. Một lão tăng mặt hóa chúng sinh, thân mặc cà sa trăm mảnh, bước vào trong lương đình bên ngoài ý hải. Tần các viên thực thích nói đùa. Biện thành Diêm Quân là đại quân của Minh Phủ, thần chức chính thống, tư tưởng độc lập, hành vi có trật tự, chỉ chịu sự chế ước của Đại Địa Tạng Vương Bồ Tát. Làm gì có cái gì của ngươi với ta, đều là cống hiến cho U Minh. Hắn nhìn về phía đấu triều nói, về phần tâm lớn cũng không hẳn là vậy. Cái mà Địa Tạng Vương truyền hình như gọi là Địa Mộng Kinh, dùng để giúp ngài quét sạch tạp niệm của bản thân. Nho lão nói, lễ băng nhạc hoại, ma niệm sinh sôi, ngài không thể không vào mộng để tránh. Yến Kiều lăn lộn vài vòng trên quan tài bằng băng trong ý hải, mí mắt đang muốn mở ra lại nhắm lại. Chủ nhân đã ngồi lên, đã lên tiếng rồi, ngoan ngoãn ngủ sẽ không sai, vừa vặn nơi này còn có một cỗ quan tài nữa. Đấu chiều ném con chim tặc kê đi cũng không có để ý, một tay nhặt cánh tay bị đứt của mình lên, nuốt chừng thiên tiễn đao, nghe răng cười. Máu vàng đầm đìa nói, đừng quan tâm là kính gì, lần sau ra ngoài đừng mang theo mấy cái dương thần rách nát này, dù sao cũng đã lạc hậu mấy thời đại rồi, thực sự không có tác dụng gì hết. Tần Chí Trần hận đến nghiến răng, còn chưa nghĩ ra cách nào để công kích đối phương một cách mạnh mẽ như trên ngôn ngữ, lại không thể làm ra chuyện rút đao với người bị thương, chỉ đành nghẹn một câu nói, mồm cứng thật. Đấu chiều giết đến thống khoái, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Hà hà cười lớn, một chân đá đầu của thánh ma vào trong đỉnh, hô lớn, lấy chiến đại phẩm cho ta. Thu nhặt chiến đại phẩm ở trên chiến trường, đó là chuyện của lính phụ trợ. Đầu của thánh ma vừa vặn rơi xuống trước mặt Lễ Hằng Trì, ở trên mặt đất lăn lóc, đao kình của thiên kiêu vẫn không ngừng nghiền nát sự ổn định của nó. Trong sách sử của Cần Khổ Thư Viện lại cất giấu lễ băng nhạc hoại thánh ma công, thánh ma lại ngang nhiên đi lại ở trong trang sách. Thái Hư Các đã hái đầu ma rồi. Chuyện này Tả Không Ngu phải đưa ra một lời giải thích, thư viện cũng không thể làm như vậy như không biết. Đấu chiều dù có chiếm được tiện nghi của Tần Chí Trăn trên miệng thế nào, hành động vẫn là đánh vào mặt của thư viện. Lễ Hằng Chi nhìn thánh ma dữ tợn, nhất thời không nói gì. Ánh điện quang trắng xóa lập tức nhảy lên, dập tắt ma khí quần quận, trói nó thành một cái bánh trưng kín mít. Kỳ quỹ ngược lại, thực sự không so đo tiện nghi trên miệng của bọn họ. Chúng sinh tăng nhân cũng tiện tay phong bế ngũ quan của cái đầu thánh ma này, ngăn chặn tiếng kêu gào của nó, lại thêm một đạo bắc đấu chân ma cấm. Bất kể lúc nào, những bất hủ chi ma này đều không thể coi thường. Bây giờ còn chưa đến lúc để thánh ma nói chuyện, vậy thì một chút âm thanh cũng không được để nó phát ra. Lúc này, Diêm La Thiên Tử liền vươn tay ra, nhặt cái đầu ma này lên, cũng ném vào lồng giam bàn cờ. Trong ý hải nó một tiếng, làm phiền Hoàng Các Viên. Thần khu cao lớn của biện thành Diêm Quân ở trong hải mộng rộng lớn, không tính là một con sóng, an tĩnh dừng lại trên mặt băng, cũng chỉ tựa như là một đầu thần thú chấn mộ, tản ra thần quang thật thà bốn phận. Nắp quan tài băng này đã vạch ra một khu vực trung tâm. Chính giữa nắp quan tài mọc lên một cây bồ đề, rễ cây cắm vào trong quan tài như là kinh mạch lan sông, thậm chí là cắm vào cái bàn cấm sơn hà kia. Cành lá bồ đề xanh biếc, Hoàng Sát Lợi mặc trường bào nhuộm máu, liền ngồi dựa vào gốc cây, lau đi máu mũi, đầu cũng không ngẩng lên khoát tay, ra hiệu không cần nhiều lời. Sóng thời không xoay chuyển trước mặt nàng, cuối cùng thể hiện ra vẫn là ván cờ ở trong lưng đỉnh. Bàn cờ này là hình chiếu của cửa sổ lịch sử, kết nối trường mê mang ở trong nghĩa địa lịch sử và trang hắc bạch pháp giới trong Cần Khổ thư viện. Nó là cửa sổ để Tả Không Ngô quan sát Tư Mã Hành, cũng là cửa sổ để Tư Mã Hành quan sát Tả Không Ngô. Đương nhiên cũng có thể trở thành đài lột trần để Thái Hư Các quan sát bọn họ. Bây giờ còn thêm một tôn thánh ma nữa. Đấu trường một đao cuốn đi Tả Không Ngô. Kịch quỹ lập tức bắt đầu xây dựng hắc bạch pháp giới. Chính là vì giờ khắc này. Rốt cục đấu tranh giữa Tả Không Ngô và người bị nghi là Tư Mã Hành là cái gì? Tiếp theo sẽ rất khó che giấu trước mặt bọn họ. Hoàng Sát Lợi đã ở bên ngoài Tuyệt Đình Môn. Bố cục thời không mà Tả Không Ngô viết vào trong bộ sử này, trật tự thời gian mà Tư Mã Hành bảo lưu trong nghĩa địa lịch sử đều đã cho nàng rất nhiều gợi ý. Nhưng nàng không vội leo lên, chỉ yên lặng nhìn những khoảnh khắc khác nhau thể hiện trong lồng giam bàn cờ. Kịch quỹ chủ trì trận đường hội này, mà nàng là người quan sát thời gian, sẽ nắm bắt những dấu vết còn lại của những người bị xét xử trong lịch sử. Hoàng Phất Sách Hàng Ma Sử thấy người liền cười ba phần, thấy biện thành Diêm Quân đang ngáy ngủ cũng rất hòa ái, chỉ cười hi hi bảo vệ cạnh con gái. Cây bồ đề càng lúc càng cao, vì sự tồn tại của vật mặt vàng này, tuệ quang đổ xuống như là mưa rào. Trong hồ tâm đình nhất thời chen trúc rất nhiều người, nhưng không có vẻ chật chội. Hắc bạch pháp giới, dưới sự khống chế của kịch quỹ, có sự kéo dài của pháp lý. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập này thì mình tranh thủ mình thu âm trước để phát cho anh em. Bởi vì tối nay mình bận. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào tất cả anh em.